Chương 1580, hắn là đặc thù tồn tại. Đã các ngươi cũng muốn rời đi nơi này, cái kia làm gì lại tìm tiếp? Hỏi nam nhân này không phải liền có thể biết rõ rời đi nơi này phương pháp theo thế thiên, thời gian có thể tùy ý xuất hiện ở hạo hãn trong cảnh giới mặt, như vậy hắn liền nhất định biết rõ phương pháp rời đi, chỉ là hắn không nguyện ý nói cho bọn họ biết mà thôi. Ngươi đổ nước vào não. Dạ Sát nhìn xem Tế Thiên, sắc mặt biến thành lạnh, hắn vừa rồi đã nói qua, hắn có thể rời đi nơi này, nhưng là không có cách nào mang đi bất luận kẻ nào. Nếu như thời gian có thể mang đi người, như vậy hắn nhất định có thể đem tội mang đi. Hôm nay là tội 4 tuổi sinh nhật, mà tội con mắt lực lượng chỉ có thể phong ấn đến 5 tuổi. Nếu là 5 tuổi trước đó còn không có cờ âm ở tới Diệu Dương, như vậy tội liền phiền toái. Thời gian rất rõ ràng điểm này, cho nên nếu có biện pháp rời đi nơi này, thời gian nhất định sẽ mang theo tội rời đi. Cũng là bởi vì không có cách nào rời đi nơi này, thời gian mới nói hắn không có cách nào mang đi bất luận kẻ nào. Nói không chừng hắn chỉ là muốn ẩn tàng phương pháp. Thế Thiên căn bản cũng không tin thời gian nói. Theo Thế Thiên, tất nhiên thời gian có thể rời đi nơi này, như vậy bọn họ cũng được, chỉ là không biết phương pháp mà thôi. Hồng Yêu mấy người ngồi ở một bên, lời gì đều không có nói, chỉ là khinh bỉ nhìn thoáng qua Thế Thiên. Đều nói không được còn hỏi cái giám A, hơn nữa Trọng Nguyệt bọn họ cũng ở nơi đây. Nếu như nam nhân này hiểu biết chính xác có thể rời đi nơi này phương pháp, sẽ không nói cho Trọng Nguyệt bọn họ ta với ngươi không lời nào để nói. Nhìn xem Tế Thiên, thời gian đạm mạc nói một câu, căn bản liền không nghĩ để ý tới Tế Thiên. Người Tế Thiên nghe vậy, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, có thế đối lên tội cặp kia băng lánh mắt tím, lại nghĩ tới mình bây giờ lực lượng đều bị áp chế lại, liền yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, không có cái gì nhiều lời. Một đám người ngồi vào sau nửa đêm mới hồi đi đến trong phòng. Nhìn xem thời gian ôm tội rời đi, Tế Thiên ánh mắt tối tối. Minh Vương nhìn thoáng qua Tế Thiên, hỏi, ngươi thực cảm thấy nam nhân kia biết rõ có thể rời đi nơi này phương pháp? Tế Thiên nghe vậy gật gật đầu, ta xác định, bằng không thì ngươi nói, đã đóng lại hạo hãn chi cảnh nam nhân kia là thế nào lại đi vào? Minh Vương nghe vậy không nói gì, đối với cái này một chút, hắn tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ta khuyên ngươi không nên đi chọc nam nhân kia. Sa Nhạc thần sắc đạm mạc nhìn Minh Vương cùng Tế Thiên một chút, mở miệng nói ra, nam nhân kia thực lực so với Trọng Nghi đều còn muốn lợi hại hơn, hắn sở dĩ có thể tại hạo hãn chi cảnh đóng lại về sau lại đi vào, nói rõ hắn là đặc thù tồn tại, cùng loại với pháp tắc. Cùng loại với pháp tắc như thế tồn tại. Minh Vương cùng Tế Thiên liếc nhau, không nói gì. Bọn họ vừa rồi đều quên điểm này, chỉ là hắn cũng không nghe pháp tắc nói qua có một cái như vậy quỷ dị nam nhân tồn tại. Cũng có khả năng là pháp tắc nói qua, nhưng hắn không có nhớ kỹ. Sự thật chứng minh, thời gian căn bản liền khinh thường nói với pháp tắc cái gì, bởi vậy đừng nói Tế Thiên, ngay cả pháp tắc đều không biết thời gian là thế nào tồn tại. Lúc đầu dự định đi tìm thời gian, bất quá nghe xong Sa Nhạc nói về sau, Tế Thiên cùng Minh Vương đều cảm thấy không thể lỗ mãng như vậy, liền quyết định sự tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần bọn họ giám sát chặt chẽ Trọng Nguyệt bọn họ là có thể. Chỉ phải trông coi Trọng Nguyệt bọn họ, liền xem như Trọng Nguyệt bọn họ muốn rời khỏi, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Sa Nhạc nhìn xem hai người lạnh lùng lắc đầu, sau đó bước nhanh hướng về trong phòng mình đi đến. Thực sự là bại cho bọn họ. Không nói cái khác, cũng không nghĩ một chút mình bây giờ tình cảnh.